Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Khanh Cửu Ngọc chí mạng yêu cầu: Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tống Khuyết bỗng nhiên xuất hiện, để một đoàn người trong lúc nói chuyện với nhau dừng. Lâm Quyết hai sững sờ một cười, cười ha hả không nói chuyện. Tống Khuyết vậy không thèm để ý, nói ra: Tần bác sĩ, người đã đông đủ à? Đủ, ta cùng Lâm Quyết còn có Độc Nhãn Vương tại nói chuyện phiếm. Lôi Lão cùng Tiểu Thơ tại trong lều vải đâu? Cái kia thông báo một chút bọn hắn chuẩn bị xuất phát. Tống Khuyết trên mặt lại đã phủ lên chất phác dáng tươi cười. Lâm Quyết nói ra, lần này đi săn chỗ nào? Đi đất đỏ lâm, sớm chuẩn bị lấy, quan sát địa hình, đối với chúng ta có trợ giúp. Tống Khuyết biết đám người này thực lực không tầm thường, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Nói ra, lần này đi săn thịnh hội đối ta ý nghĩa phi phàm. Nói đến không sợ chư vị gặp cười, ta vẫn là muốn lấy đến cái tốt thứ tự, xem như để cho ta tại vị hôn thê cái kia có thể đủ lấy cái ấn tượng tốt. Nghe nói có rất nhiều đội ngũ, quy mô cũng là từ trước nhất lần trọng đại này, chư vị không cần thiết phớt lờ. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương không nói chuyện. Tần bác sĩ cười cười, nói ra, đội trưởng yên tâm đi, chúng ta có phổ. Tất cả mọi người là đầu giấu ở dây lưng quần bên trên sờ soạng lần mò tới, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Đối thủ càng mạnh, mấy người bọn hắn phát huy càng tốt. Tống Khuyết ý cười càng sâu, hài lòng gật gật đầu. Lâm Quyết nói ra, người muốn cưới là vợ người nào mà Tống gia đại công tử thế mà còn hội thẹn thùng khẩn trương? Chim non liền là chim non a. Tống Khuyết vò đầu, cười khổ nói, 39 thành lũy Lê gia nữ nhi. Lâm Quyết ánh mắt quái dị, hắn từ trường học bị một đám nam lão sư liên danh xa lánh đi. Là 9 năm trước, nhưng là năm ngoái mới bị Tống gia mời được số 1 thành lũy. Đối với Lê gia công chúa tự nhiên có hiểu rõ, làm khác không nói trước, nhưng tiểu tử ngươi lá gan là thật là lớn. Ta Lâm Quyết mặc cảm. Lâm Quyết suy nghĩ một chút, tung ra một câu nói như vậy. Tống Khuyết có chút hoảng, nghĩ đến càng phát ra có chút sợ hãi cái kia chưa gặp mặt tiểu cô nương. Đường Nhàn lần nữa hành động là tại 2 ngày sau, bởi vì đã tại khu mỏ quặng chờ đợi 5 ngày, muốn đi trước Thiên Khuyết Bình Nguyên, cho dù một đoàn người nhanh nhất cước trình, cũng cần 3 ngày thời gian, liền để Ác Ca vậy quay trở về Kim Tự Tháp nghỉ ngơi. Thuận tiện cũng làm cho Đông Nhiễm cùng Kiều San San chẳng phải sớm tới. Ngày thứ 3 sáng sớm, hàn khí biến mất không ít, sông băng vậy rụt một nửa, đầm chung quanh cuối cùng có một chút sinh cơ chi sắc. Đường Nhàn trong Bạch Cốt Sơn Mạch cùng Ác Ca ăn bữa sáng về sau, Đông Nhiễm liền mang theo Đường Tiểu Cửu, Kiều San San vậy mang theo Đường Tác Giã tới. Đường Tác Giã vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Ác Ca ánh mắt thủy chung mang theo một chút lo lắng. Đường Nhàn vỗ vỗ Ác Ca bả vai, nói ra, nàng hết thảy khí tức đều tại dần dần khôi phục chuyển biến tốt đẹp, không cần lo lắng, nhất định sẽ tỉnh tới, điểm này ta vững tin. Kiều San San vậy gật đầu biểu thị đồng ý. Liên quan tới Đường Tác Giã không có thức tỉnh nguyên nhân, nàng một mực tại cha, cái kia tròng mắt màu lam hiện lên biển sâu lam, mà chung quanh tròng trắng mắt vậy dần dần hiện ra cạn màu lam nhạt trồng ngấn. Nhưng ở một ngày trước liền đã ổn định, có lẽ mang ý nghĩa Eden Chi Hưu huyết thanh cùng Đường Tác Giã tự thân huyết thanh triệt để hoàn thành dung hợp, gần đây liền nên tỉnh lại. Điểm này kỳ thật Kiều San San cũng không lo lắng, chỉ là lo lắng Đường Tác Giã sau khi tỉnh lại, tư duy phải chăng lại nhận một chút ảnh hưởng. Đường Nhàn một đoàn người tiếp tục đi đường, tại lại đi 3 ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra Bạch Cốt Sơn Mạch. xa xa liền đến một đường to lớn vết nứt, đứng tại biên giới chỗ, hướng phía dưới quan sát, cuối tầm mắt vẫn như cũ là một vùng tăm tối, sâu không thấy đáy vực sâu, đem cái này một mảnh to lớn bình nguyên độc lập đi ra. Nơi này chính là Thiên Khuyết bình nguyên biên giới, cái này vực sâu tại trong truyền thuyết, là một loại nào đó động vật giấu răng, bất quá cái này thật sự chỉ là truyền thuyết. Đường Nhàn cho đám người phổ cập khoa học một thanh, to như vậy Thiên Khuyết bình nguyên bên trong, tại Đường Nhàn hơi thở bên trong, phương xa hương vị là máu cùng thịt mùi hôi, hồ ly cùng oa xà khí tức đan vào một chỗ, hắn không có cách nào phân biệt ra được, bạch lân xà yêu khí tức cùng oa xà không khác, cái này khiến Đường Nhàn có một loại nhàn nhạt bất an. Nhưng ngàn vạn không thể gặp Bạch Mạn Thanh, dù sao mình nói muốn hướng phía nam mà đi. Một đoàn người tiếp tục đi đường, Đường Nhàn cảm thấy mình có cần phải giết nhiều mấy con địa ngục tam đầu khuyển. Nếu không liền nuôi nhốt mấy con họ chó sinh vật, mở thịt chó trận cũng không tệ. Kỹ năng thỏa mãn ăn uống chi dục, cũng có thể cường hóa khứu giác. Hiện tại Đường Nhàn có thể tải rất xa khoảng cách ngửi được trên trăm loại mùi. Trên thực tế hắn khứu giác cường hóa theo không ngừng giết chó, đã so địa ngục tam đầu khuyển bản thân còn muốn biến thái rất nhiều. Chỉ là Thiên Khuyết bình nguyên làm hai tộc chiến trường, thật sự là mùi hỗn hợp quá phức tạp. Nhưng cửu diệp song tướng lan mùi trên thực tế rất tốt khu điểm, có thể có cái này mùi cũng chỉ có thể là Khanh Cửu Ngọc. Tại Đường Nhàn đem vài cọng song tướng lan tặng cùng Khanh Cửu Ngọc về sau, nàng liền một mực mang ở trên người, cũng coi như là cho Đường Nhàn chỉ một con đường. Không phải cái này Thiên Khuyết bình nguyên diện tích là Thụ Hải gấp bội, muốn tìm tới một con hồ ly thật rất khó. Đường Nhàn mang theo một đoàn người tiến về Khanh Cửu Ngọc chỗ địa phương, trên đường đi dặn dò những người khác, bao quát Đông Nhiễm cùng Kiều San San, không cho phép nói chuyện. Kiều San San hiện tại đại thù đến báo, đối Đường Nhàn coi như phục. Đông Nhiễm đã chậm rãi dưỡng thành Đường đại ca nói cái gì liền sẽ có cái gì thói quen, cho nên hai nữ không có ý kiến. Thiên Khuyết bình nguyên phía tây chính là một mảnh chỉ đường hoe chỗ tạo thành đất rừng. Đường Nhàn mang theo đám người đi gần 3 giờ mới từ khu vực biên giới đi vào mảnh này đất rừng. Nguyên bản Thiên Khuyết bình nguyên có rất nhiều sinh vật, nơi này vòng sinh thái có thể so sánh Thụ Hải còn muốn phức tạp. Nhưng bởi vì hai cái cường đại chủng tộc chiến tranh, khiến cho cái này trong cơ bản chỉ còn lại có hồ ly cùng rắn, cho nên một đoàn người không có gặp được nguy hiểm. Nhưng vừa đi vào đất rừng không lâu sau, phiền phức liền tới. Tầm 10 con lục vĩ linh hồ nhao nhao từ to lớn chỉ đường hoe sau chui ra. Cái này nhưng đều là hoàn mỹ cấp sinh vật, ác ca thực lực không tầm thường. Hoàn mỹ cấp boss đơn vị cũng có thể thành thạo điêu luyện đối đãi, nhưng số lượng to lớn cáo bầy, ánh mắt bất thiện vây quanh bọn hắn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu ra tay. Không nên động, nếu như bọn chúng tiến công, cũng chỉ lựa chọn phòng ngự thuận tiện. Đường Nhàn dặn dò, vì sao hắn? Kiều San San hỏi, tại Thiên Khuyết bình nguyên phía đông, chúng ta không giết rắn. Tại Thiên Khuyết bình nguyên phía tây, chúng ta không giết hồ ly. Nhớ kỹ, hai nữ không hiểu dụng ý, nhưng vẫn gật đầu. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem chung quanh, bao vây bọn hắn hồ ly lại là càng ngày càng nhiều. Đã từ mười mấy con, biến thành mấy chục cái, ngoại trừ thú triều di chuyển, ai cũng không có gặp qua nhiều như vậy hoàn mỹ cấp sinh vật tập hợp một chỗ. Ác ca vậy cảm thấy áp lực, cái này nếu là thật đánh nhau, phía bên mình không có phần thắng chút nào. Hắn nhiều lắm là có thể kiềm chế lại 3 đến 5 chỉ hoàn mỹ cấp sinh vật. Như thế nào kiềm chế 350 cái? Đồng Nhiễm cùng Kiều San San vậy cái chán tràn ra mồ hôi, như lâm đại địch. Về phần hai con động vật nhỏ, đường tủ lạnh cùng đường két, một cái gắp lên cái đuôi, một cái thì không ngừng phát ra hồ ly chu lên, đại khái là đang cầu xin tha. Đường Nhàn phát hiện hồ ly nhóm ánh mắt càng ngày càng hung ác, mang theo một loại nào đó chán ghét. Bảng hiện ra, đại đa số hồ ly tại trước mắt nhu cầu phân tích bên trong đều có như vậy một đầu: công kích hồ tộc thiếu nữ. Đường Nhàn nhìn một chút đường tiểu cửu, đường tiểu cửu phảng phất có thể cảm nhận được cái này chút hồ ly cảm xúc. Nàng cúi đầu, trong mắt mang theo một loại nào đó ủy khuất, hơi nước mông lung. Đường Nhàn nắm đường tiểu cửu tay, nói khẽ, không cần phải sợ. Đường tiểu cửu không có sợ hãi, chỉ là đơn thuần khó qua, tựa như là tiểu hài tử tại trong vườn trẻ, cũng không có bị người khi dễ, nhưng mọi người cũng không nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi đùa một dạng. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, ngoại trừ Khanh Di, tất cả đồng tộc nhìn nàng ánh mắt đều là băng lãnh lạnh, phảng phất tại nhìn một cái dị loại, lúc này mới vừa vào đất rừng. Làm sao lại có nhiều như vậy hồ ly? Kiều San San nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn nói hồ tộc cùng xa tộc tại tranh đấu là suy đoán. Hiện tại xem ra cái này suy đoán đã được chứng minh. Đường Nhàn không có trả lời Kiều San San. Hồ tộc xa tộc chiến đấu, nghĩ đến là đến một cái cực kỳ mấu chốt giai đoạn. Bọn này hồ ly hẳn không phải là trông coi mình một đám người. Nhưng đường tiểu cửu xuất hiện, nhưng cũng để bọn chúng nhau nhau bạo lộ ra. Yên lặng đếm lấy thời gian, Đường Nhàn thần sắc mặc dù ngưng trọng, lại không lộ vẻ khẩn trương. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San chung quy là nữ hài tử. Thấy Đường Nhàn ánh mắt yên tĩnh, trong lòng liền có ngọn nguồn. Ác ga hơi kinh hãi, phát hiện bọn này hồ ly thế mà chậm chậm bắt đầu thối lui. Nhường ra đường đi, trước một giây phảng phất liền đem bộc phát nhất kịch liệt chiến đấu. Một giây sau trong không khí túc sát trong nháy mắt biến mất. Hồ ly nhiễm ánh mắt tận quản vẫn là không thế nào thân mật, nhưng lại bắt đầu có thứ tự rút khỏi vây quanh, kế mà trở lại trước đó riêng phần mình ẩn nấp vị trí. Bọn hắn không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Ngay vào lúc này, một đạo xốp giòn đến thực chất bên trong tiếng nói vang lên. Ta tưởng là ai tới đâu, nguyên lai là ngươi. Ta nói những hài tử này làm sao bỗng nhiên mặt lộ vẻ hung tướng. Ác ca là đã sớm chuẩn bị, biết Khanh Cửu Ngọc một thân chính là hồ ly lãnh tụ. Nhưng Đồng Nhiễm cùng Kiều San San không biết. Các nàng kinh hãi nhìn xem cáo bầy bên trong đi ra một cái đẹp đến liền nữ nhân đều ghen ghét nữ nhân, cái kia hoa lệ màu đậm cung trang dưới, nổi bật một trương đẹp đến để cho người ta sợ hãi thán phục dung nhan. Trước hai ngày còn thảo luận cổ trang phục hưng hai nữ, bỗng nhiên gặp được một cái thật cổ trang mỹ nữ, trong lúc nhất thời chú ý điểm thế mà không phải nữ nhân này vì sao tại cáo trong đám xuất hiện, mà là nàng quần áo thật là dễ nhìn, nhà ai hãng buôn vải làm. Nàng sơn móng tay là nhà ai cửa hàng bôi. Trời ạ, loại này lệch lam điều màu đỏ chót miệng hồng lại có thể như thế sấn một người. Kiều San San vẫn cảm thấy loại này miệng hồng dày bôi lời nói khí chàng rất mạnh, nhưng dù sao cũng hơi vênh váo hung hăng. Nhưng trước mắt nữ nhân, gương mặt này giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Yêu dị xinh đẹp, nhưng lại không lưu tại diễm tục. Ác ca chú ý điểm xem như tương đối bình thường. Nữ nhân này chính là Khanh Cửu Ngọc. Nhưng nàng vì sao không có số liệu? Nguyên bản cực kỳ muốn biết khu mỏ quạng mạnh nhất sinh vật một trong cửu vĩ yêu hồ 10 hạng số. Liệu như thế nào có thể để hắn kinh hãi là Khanh Cửu Ngọc thế mà không có bất kỳ cái gì số liệu? Là hạo kiếp cấp boss hình dạng người đã cùng chân nhân không khác sao? Ác ca không nói gì, bên cạnh ngươi sủng vật lại nhiều đâu. Thật hâm mộ, ngươi nếu tới, lần sau nhớ kỹ để ngươi sủng vật sớm cho báo tin cho ta. Tiểu cửu nhớ ngươi, liền dẫn nàng đến xem. Đường Nhàn rất bình tĩnh, Khanh Di nguyên bản còn cực kỳ ủy khuất Đường Tiểu Cửu, nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc trong nháy mắt cao hứng trở lại, nện bước vui sướng bước chân liền chạy về phía Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc nhìn thấy Đường Tiểu Cửu, nội tâm đồng dạng vui vẻ. Nàng một cười, cái này tràn đầy sát phạt ý vị Thiên Khuyết Bình Nguyên như cây khô gặp mùa xuân. Đồng Nhiễm trong lòng nhị tiểu thư vậy rất đẹp, nhưng so với nữ tử trước mắt, vẫn là thiếu một điểm thẳng đến lòng người kinh diễm. Nghĩ đến đối với nam nhân càng là như vậy, nàng và Kiều San San đều đoán được nữ nhân này là ai. Hai nữ đúng là không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Đường Nhàn một mặt bình tĩnh, không có mặt hồng, nhịp tim cùng hô hấp đều không có nửa điểm biến hóa. Hai nữ đồng thời buông lỏng một hơi ân. Cái này nam nhân hoàn toàn như trước đây mắt mù, cũng không biết là tại may mắn cái gì. Hai cái nữ hài tử lại đều có chút cao hứng. Đại khái là đang nghĩ, quản ngươi đẹp đẽ bao nhiêu. Đường Nhàn cái này đại móng heo trong mắt nhìn thấy, đại khái đều là ít ánh sáng cầu a. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đường Nhàn cảm thấy đứng lâu run chân. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, nói ra, ân, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện ở giữa. Bất quá ngươi đến vừa lúc. Đường Nhàn có loại dự cảm chẳng lành, nói ra, có ý tứ gì? Xà tộc cùng hồ tộc tranh đấu, riêng phần mình thương vong nghiêm trọng. Hôm nay ở đây, nàng sẽ nàng bày rắn, cùng ta hòa đàm. Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên ở Đường Nhàn trên đầu. Cái gì cái tình huống? Ta thật vừa đúng lúc, liền đuổi kịp hai cái nguy hiểm nữ nhân nói chuyện. Cái kia xà tộc không phải là vì diệt hùng nhân tộc không chết không thôi sao? Các ngươi hai tộc đánh thật tốt, hòa đàm là náo loại nào? Đáng tiếc, soi gương vậy không thấy mình giao diện thuộc tính. Hôm nay trước mắt vận khí nhất định là mọi việc không nên. Đường Nhàn mặt không đổi sắc, mặt ngoài trầm ổn, gật gật đầu, nói ra, vậy các ngươi đàm, về phía sau rừng nghỉ một lát, ngươi nói xong rồi lại tới tìm ta chính là. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ngươi không lưu lại tham quan sao? Ta còn muốn lấy ngươi có thể giúp ta tính toán đâu. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nói ra, ta liền không được a. Các ngươi hai tộc chiến tranh, ta một ngoại nhân không tốt lẫn vào. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San còn nghe được không hiểu ra sao. Tới, nhưng Ác Ca lại là biết Đường Nhàn hiện tại gặp phải thế nào thảm trạng. Hắn nhưng thật là thay Đường Nhàn bóp thanh mồ hôi. Đường Nhàn cái mũi khẽ nhúc nhích, xác thực thăm dò đến phương xa một đám nồng đậm xà tộc khí tức đang tại chạy đến. Khanh Cửu Ngọc nói ra, nữ nhân kia khí diễm phách lối, chiến sự lại chiếm thượng phong, hồ tộc tử thương thảm trọng, nàng xưa nay tâm cơ thâm trầm, lần này hòa đàm, sợ là hội đưa ra rất nhiều bất lợi cho ta điều kiện. Nhưng nếu ngươi giúp ta, cục diện liền không đồng dạng. Đường Nhàn lần nữa chối từ nói ra, ngươi coi trọng ta, ta một đường đi tới đường đi mệt nhọc, đói gần chết, như vậy đi, ta đi trước mang Tiểu Cửu ăn một chút gì. Khanh Cửu Ngọc nào có tốt như vậy đuổi. Hai tộc hòa đàm thế nhưng là sự kiện lớn, có thể kéo đến giúp đỡ tự nhiên không thể tùy tiện thả đi. Trong mắt nàng mị thái càng tăng lên, nói ra, Tiểu Cửu bụng nhỏ đều bị ngươi nuôi tròn cồn cồn, cũng không giống như là bị đói. Ngươi chớ không phải không nguyện ý giúp ta? Thật muốn mệnh, thiên tuyển chi thí đều không khó như vậy. Nữ nhân là mẫn cảm mà lại đa nghi. Tại trong quá trình này, các nàng thường thường không cần logic, chỉ cần trực giác. Nhưng điểm chết người nhất là cái này trực giác ở tại đa nghi thời điểm luôn luôn chuẩn dọa người. Khanh Cửu Ngọc trên mặt ý cười không giảm, nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi là đang từ chối? Trước hai ngày Bạch Mạn Thanh cái kia nhỏ yêu tinh đi phương Nam, ngươi đánh phương Nam mà đến, không phải là gặp nàng à? Ngoặc kép, giấy trắng,